Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phong Thần, trong giọng nói ngập ngừng có cả niềm vui cảm kích. Mẹ đi đi, đi trước khi con không còn muốn mẹ. Muốn gọi mẹ bằng một tiếng mẹ. Bà không ngờ anh lại tuyệt tình xua đuổi bà như vậy. Nhưng đó cũng coi như là một lời đồng ý miễn cưỡng cho việc để Tịnh Nhã ở bên cạnh Thiên Kỳ. Mẹ đi, cảm ơn con. Bà cầm tập tài liệu nhanh chóng ra ngoài như thể đang bỏ trốn. Dù gì cũng là bà đã hy sinh anh để bảo vệ Thiên Kỳ. Nó đã quá khổ rồi. Sau khi bà đi, anh nhấc điện thoại bàn gọi cho phòng quản lý nhân sự. Sếp tổng, tôi yêu cầu đuổi việc cô Yuri, hiện đang là thư ký tổng giám đốc. Vâng. Anh dập máy nhắm mắt. Anh đã coi như cô nghỉ phép, nhưng bây giờ cứ coi như Chu Tịnh Nhã chưa từng xuất hiện. Hoa đào bay miên man theo gió, mang theo nỗi buồn, nỗi nhớ thương, trong trẻo và thanh khiết đến vậy, lại dập nát dưới bước chân người. Tuyệt vọng, thê lương, nào ai biết, nào ai hay. Bước đi chậm chậm trên con đường trải dày một thảm hoa màu hồng. Gió mơn trớn từng sợi tóc bay bay, càng làm khuôn mặt thêm trầm lặng, càng làm nụ cười thêm buồn bã. Không ngờ rằng có một ngày anh vì người thân mà từ bỏ người anh yêu, từ bỏ luôn tình cảm mà sau bao nhiêu năm mới rung động trở lại. Có thể sẽ có người nói anh yếu đuối nhu nhược, không bảo vệ nổi tình yêu của mình. Thì sao chứ? Hạnh phúc bên cô gái mình rung động. Nhưng cả đời phải chịu nỗi thương tiếc hối hận dày vò. Có phải anh đặt tình cảm gia đình lên trên? Hay tình cảm anh dành cho cô chưa đủ sâu đậm? Chấm dứt, dù có là lý do gì đi chăng nữa cũng không thể tránh được cái miệng mỉa mai của dư luận. Nhưng với quyền lực của mình, anh sẽ không để ai bới móc đời sống riêng tư và gia đình ra mổ xẻ với những lời lẽ vừa hâm mộ vừa cay độc chế giễu. Chẳng ai muốn lên mặt báo lá cải với những cái tít giật gân theo chiều hướng tiêu cực, trừ những người không có tài năng và muốn nổi tiếng bằng cách tạo scandal. Dĩ nhiên, anh không thuộc loại đó. Anh đã đánh mất lòng tin vào tình cảm khi cô không một chút tin tức biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Bây giờ có lẽ cô đang hạnh phúc bên Thiên Kỳ, anh cũng chẳng còn mối bận tâm. Lần đầu yêu lại bị phản bội, ai cũng có hành động chùn bước. Nếu không yêu được nữa, cần thiết thì gặp mặt một cô gái, ăn uống vài lần rồi tiến đến hôn nhân. Đó là cuộc sống hôn nhân không tình yêu của những người lúc nào cũng vùi đầu vào công việc như anh. Nhưng đối với anh, chuyện đó chẳng đáng lo ngại hay bị thúc giục. Người ta nói trai 30 hãy còn xuân. Huống chi anh còn trẻ, mới chỉ có 28, lại có tướng mạo khôi ngô phong độ, sự nghiệp đỉnh cao, nguồn thu nhập rất ổn. Ra ngoài không ít người nhìn với đôi mắt ngưỡng mộ, ganh tị. Chuyện kết hôn chỉ là sớm muộn. Một bông hoa đào nhỏ xinh trong gió rơi đúng lòng bàn tay đang nâng lên của anh, dịu dàng rất nhẹ. Anh ngắm bông hoa kiểu diễm đó, lòng nhẹ đắng chát. Tịnh Nhã rất thích hoa anh đào. Liệu bây giờ có còn thích nữa hay không? Từng cành hoa anh đào hồng rực vẻ xinh xắn đáng yêu. Tịnh Nhã dán mắt vào TV xem những dạng hoa anh đào hiện hữu. Cô kéo kéo tay Thiên Kỳ đang cắm mặt vào laptop bên cạnh, nhìn anh với đôi mắt nũng nịu khẩn cầu, chu chu đôi môi nhỏ như cánh hoa. Thiên Kỳ, anh nhìn xem, hoa anh đào đẹp chưa kìa? Ừ. Anh trả lời một cách hờ hững và máy móc. Ở Nhật đẹp hơn, nhưng bọn mình đi Đà Lạt cũng được, anh nhé. Cô vùng vẩy tay anh, dụ dỗ lôi kéo để anh đưa cô đi ngắm hoa. Không phải ngắm trên TV cũng được rồi sao? Em chưa bao giờ thấy cận cảnh cả. Anh cho em toại nguyện đi. Chưa bao giờ. Anh thầm cười trong lòng. Cô ngắm hoa còn nhiều hơn cả anh đi du lịch ấy chứ. Hoa tàn rồi, ngắm gì nữa? Anh đưa ra một lý do để cô ngậm miệng. Đúng là Tịnh Nhã ngốc nghếch đã im thiên thít như thịt nấu đông. Mùa này hoa tàn rồi, cô cũng chẳng thể ngắm hoa nở rộ nữa. Từ bỏ ý định một cách rất miễn cưỡng. Đúng thật là đời cô rõ xui xẻo. Thiên Kỳ liếc nhìn khuôn mặt hào hứng bỗng ỉu xìu trong chốc lát mà không nhịn nổi cười, rồi lại nhanh chóng phục hồi lại nguyên trạng thái bình thường. Thực ra vẫn có nhiều nơi hoa anh đào nở chậm, nhưng căn bản là không thể đưa cô đi. Công việc của anh có thể sắp xếp, Mấu chốt là sức khỏe của anh hiện giờ, anh khó đưa cô đi được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net